Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, đệ 1496 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 104, sao, a, thật sự, nàng cái này giải thích rất có đạo lý. Không rõ chân tướng quần chúng nhóm cũng liền dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Chu Khiết Oánh, làm người không thể như vậy vô sỉ vu tội người đi. Tằng Tư Tuệ lớn tiếng nói, chúng ta phía trước nay đều không có đã tới nơi này. Hơn nữa trận này thi đấu là ngươi chọn lựa khởi, ai có rảnh trước tiên gian lận, đối Nga. Vừa rồi các nàng chi gian khơi mào chiến sự ta cũng ở bên. Hình như là Chu Khiết Oánh trước khơi mào. Dương Tử Mi bên này không có khả năng gian lận. Có một cái người xem nói. Mọi người nghe xong, lại nhìn về phía Chu Khiết Oánh. Chu Khiết Oánh mặt đỏ hồng, xả thô cổ. Không sai, là ta trước khơi mào chiến sự. Nhưng là... là nàng cố ý bức ta. Bởi vậy có bị trước đây, tùy tiện ngươi như thế nào nói. Dù sao này một ván ngươi thua. Dương Tử Mi lười đến cùng nàng cãi cọ. Chó cắn người thời điểm, ngươi nếu trái lại cắn cổ, đó là tự hạ phẩm cách sự tình. Khiết Oánh, Lăng Phong cũng vì chính mình đồ đệ như vậy ngang ngược vô lý mà cảm thấy có điểm bực bội. Chính mình giải cả đời phỉ thúy, còn trước nay đều không có giải quá ra nấm ấn, hiện tại cư nhiên giải ra một khối nấm đến cực kỳ lợi hại phỉ thúy, quả thực chính là quá không hảo ý đầu. Sư phụ ta, Chu Khiết Oánh thấy Lăng Phong tức giận, có điểm nôn nóng muốn giải thích. Cái gì đều đừng nói, ngươi là của ta đồ đệ, liền phải có thua khởi tâm tính. Còn có hai cục. Lăng Phong lấy xuất sư phụ tư thế, nghiêm khắc nói, ta lặp lại giáo dục ngươi, làm người muốn hảo tâm thái, nếu không chẳng làm nên trò trống gì. Chu Khiết Oánh cũng ý thức được chính mình hiện tại thật sự là quá mức với nóng nảy. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình sẽ thuận lợi thắng được ván thứ nhất, ván thứ ba phần thắng cũng sẽ rất lớn. Trừ bỏ ván thứ hai đoán Mao Liêu phỉ thúy nàng không có nắm chắc. Hiện tại ván thứ nhất cư nhiên như vậy thua, liền tính chính mình có thể hoàn toàn thắng được ván thứ ba cũng là rất nguy hiểm sự tình. Nàng bắt đầu có điểm hối hận khơi mào cái này chiến sự. Bất quá hiện tại đã không có đường rút lui, liền xem chính mình ván thứ hai hay không có thể có vận khí. Thần tiên khó đoạn tấc ngọc, không có ai dài quá hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn đến một khối mao liêu bên trong rốt cuộc có cái gì tỷ lệ phỉ thúy. Cái này hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm cùng vận khí. Sao công chứng viên viên tùy ý từ một gian cửa hàng chọn lựa một khối mao liêu. Này mao liêu bề ngoài bình thường, nhìn không ra có cái gì đặc biệt chỗ. Hai người quan sát mao liêu thời gian là 20 phút. Sau đó đem chính mình đối bên trong phán đoán viết tiền giấy, cất vào phong thư bên trong, giao cho công chứng chỗ. Sau đó công bố, Chu Khiết Oánh lấy ra kính hiển vi cùng đèn pin, ở mao liêu thượng cẩn thận thoạt nhìn. Xem đến rất tinh tế, cũng thực chuyên nghiệp. Dương Tử Mi phát hiện này mao liêu có một mặt nhàn nhạt màu vàng oánh quang, như là phù dung loại cái loại này. Nàng khom người sờ soạng một chút, ngọc cái loại này ôn nhuận cảm cũng không tính mãnh liệt, cũng liền đại khái phán đoán một chút bên trong phỉ thúy thể tích lớn nhỏ. Bất quá vì tránh người mắt, nàng vẫn là làm bộ làm tịch ở mặt trên dùng kính hiển vi ở chiếu tới chiếu đi. Cuối cùng làm bộ vẻ mặt rối rắm đứng dậy, trở lại cái bàn biên. viết xuống chính mình kết luận. Đã đến giờ, Chu Khiết Oánh cũng đem chính mình kết luận giao đi lên. Phía dưới chính là bắt đầu giải thạch, giải ra tới kết quả cùng Tử Mi suy đoán đến không sai biệt lắm. Là hoàng phỉ, cũng là phù dung loại, hơn nữa rất nhỏ, cũng chỉ có ngón út như vậy đại, giá trị không bao nhiêu tiền. Công chứng chỗ bắt đầu chuẩn bị tuyên bố hai người phía trước suy đoán kết quả. Đại gia tâm tình đều là thực khẩn trương. Sao sao sao sao, hết chương.